Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417. Người tự do, Vương Hạo có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước một mặt nghiêm túc bảo vệ, thì thào mà hỏi, ta tự do, vâng, ngươi có thể rời đi nơi này, tiếp tục đến ngươi phòng thí nghiệm sinh hóa qua, Vương Hạo không hề rời đi. Ngược lại ghé vào trên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, một loại khó tả thống khổ đang Vương Hạo trong tâm linh lan tràn. Vương Hạo hết sức rõ ràng biết, tựa như là tên kia khoa học gia nói, vô luận chính mình đạt được cái dạng gì kết luận, nó đều là chưa nghiệm chứng, là không thể tin, nó tuy nhiên đủ để chèo chống chính mình liều lĩnh hướng nguyên thủ đưa ra dự cảnh. Nhưng lại không có nghĩa là chính mình hy vọng nó là thật. Mà bây giờ, đã mình đã được phóng thích, cái này liền đã chứng minh, các khoa học gia tại nghiêm khắc nhất thăm dò cùng thí nghiệm bên trong, cũng chứng minh chính mình kết luận, bánh mì tinh vân bên trong xác thực tồn tại một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Nhân loại văn minh quả thật bị vây ở Phượng Hoàng tinh hệ bên trong vô pháp rời đi. Bảo vệ không có thúc giục Vương Hạo, chỉ là ở nơi đó lẳng lặng cùng đợi. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Vương Hạo mới ngẩng đầu lên. Vật lý sự tình, giao cho các nhà vật lý học bọn họ đi làm. Y học sự tình, giao cho ta tới làm. Nguyên thủ đã để cho ta một lần nữa đến phòng thí nghiệm sinh hóa qua. Tất nhiên là hy vọng ta có thể tìm kiếm được trị liệu loại bệnh này phương pháp. Ta hội hết sức, Vương Hạo thì thào nói. Tên kia bảo vệ giống như là không có nghe được đồng dạng. Không có làm ra cái gì ứng. Vương Hạo có chút thất hồn lạc phách ra khỏi phòng. Tên kia bảo vệ lập tức theo sau lưng. Chỉ dẫn lấy Vương Hạo rời đi chính phủ building. Hơn 10 người phòng thí nghiệm sinh hóa đồng sự đã ở nơi đó chờ. Ở cùng với bọn họ, còn có một tên mang theo kính mắt trung niên nhân. Nhìn thấy Vương Hạo đi ra, trung niên nhân kia lập tức tiến lên, cùng Vương Hạo nắm chắc tay, chi rồi nói ra, Vương Hạo ngươi tốt, ta là nguyên thủ thư ký, nguyên thủ mệnh lệnh ta cho ngươi biết, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm trị liệu phi điển hình cơ nhân dị biến hội chứng phương pháp. Vô luận ngươi cần gì tư nguyên, cần cái nào bộ môn hiệp trợ, đều có thể trực tiếp liên hệ ta. Ta sẽ vì ngươi phối hợp tốt hết thảy. Vương Hạo khổ sở nói. Cái chủng loại kia bức xạ đã được chứng thực sao? Thư ký hơi hơi do dự một chút. Nói, không có bức xạ. Nhưng bánh mì tinh vân xác thực tồn tại một loại nào đó chúng ta chưa hiểu biết tác dụng lực. Cũng dẫn đến loại bệnh này xuất hiện. Trung ương Viện Khoa học đã điều đỉnh phong khoa học ra tạo thành đầu đề tiểu tổ. Đang đối với chuyện này tiến hành điều tra, có bất kỳ đột phá nào, bọn họ đều sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Được, Vương Hạo hơi hơi gật đầu, tuy nhiên căn không hề rời đi mấy ngày, nhưng lại lần nữa đến phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong lại phảng phất có một loại dường như đã. Có mấy đời cảm giác, cùng các đồng nghiệp cùng nhau thu thập, chỉnh lý một số liệu cùng công cụ. Vương Hạo mang người nhóm đi ra phòng thí nghiệm đại môn. Lập tức rời đi, tại thủ đô trong phi thuyền. Tân nhiệm vệ sinh bộ trưởng đã vì Vương Hạo chuẩn bị công tác mới sân bãi. Một cái từ vệ sinh bộ cùng sinh mệnh viện khoa học tạo thành liên hợp nhóm khắc phục nan đề đã ở. Nơi đó cùng đợi Vương Hạo, chính phủ building bên trong một chỗ văn phòng. Trầm Thanh Nguyên nhìn qua phía trước ngồi nghiêm chỉnh Hoàng Uyên tiến sĩ. Có chút giã rời dò hỏi. Ngươi nói là, chúng ta đã cơ không có trong thời gian ngắn khả năng. Tuy nhiên trong lòng sớm có dự cảm. Nhưng giờ phút này Trầm Thanh Nguyên lại vẫn là không nhịn được lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Hoàng Uyên tiến sĩ đáp. Đúng, dự tính cần muốn bao lâu thời gian. Các người mới có thể giải quyết chuyện này. Vô pháp dự tính, Hoàng Uyên tiến sĩ cười khổ nói. Hiện tại vẻn vẹn từ trên lý luận tính toán ra nó phản ứng cơ chế cùng sinh ra nguyên lý. chúng ta bây giờ thậm chí ngay cả ám vật chất đều còn không có chính thức quan trắc đến. Chớ đừng nói chi là làm ra thực tế nghiệm chứng. Từ lý luận đến hiện thực, lại tìm đến tìm tới che đậy loại phản ứng này lực biện pháp. Trung gian có quá nhiều khoảng cách tồn tại, cho ta một thứ đại khái thời gian. Trầm Thanh, Nguyên lại lần nữa lặp lại một lần vấn đề này. Hoàng Uyên tiến sĩ do dự một chút, nói, chí ít 10 năm, chậm, có thể là vĩnh viễn. Khả năng thẳng đến nhân loại chúng ta diệt tuyệt, đều không thể tại lĩnh vực này bên trong đến bất kỳ thu hoạch. Trầm Thanh Nguyên phất phất tay, Hoàng Uyên tiến sĩ liền lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Trầm Thanh Nguyên đứng lên, đi vào văn phòng này cự đại pha lê cửa sổ mạn tàu trước đó. Nhìn qua ngoài cửa sổ cuồn cuộn tinh thần suy nghĩ xuất thần. Tuy nhiên biết rõ đây hết thảy đều là giả. Ngoài cửa sổ tinh thần cảnh tượng vẻn vẹn màn hình giả lập truyền phát ra. Nhưng Trầm Thanh Nguyên như cũ tổng là ưa thích đứng ở chỗ này. Chỉ có dạng này, hắn suy nghĩ mới có thể thu được vào tay một lát yên tĩnh. Trầm tư thật lâu, Trầm Thanh Nguyên tải trên cổ tay nhẹ nhàng ấn vào. Từ tốn nói, mệnh lệnh di chuyển hạm đội tổng khống chế thất lập tức chế định sơ tán kế hoạch. Đã chúng ta đi không? Nhiều như vậy phi thuyền đều lưu tại nơi này liền không có ý nghĩa. Chúng nó từ đâu tới đây? Liền để chúng nó đi nơi nào đi? Ở thời điểm này, đem sở hữu phi thuyền sơ tán. Cái này không hề nghi ngờ chẳng khác gì là hướng sở hữu công chúng thừa nhận di chuyển kế hoạch. Thất bại, thừa nhận trong thời gian ngắn không cách nào lại độ. Hàng Thái Dương hệ kế hoạch đã mắc cạn. Cái này tất nhiên sẽ tại trong xã hội tạo thành một số rung chuyển. Thậm chí gây nên cực kỳ mãnh liệt phản đối thanh âm. Nhưng đây cũng là Trầm Thanh Nguyên có thể làm ra duy nhất lựa chọn. Ở thời điểm này, Trầm Thanh Nguyên vô cùng may mắn chính mình lúc trước không có nghe từ công nghiệp cùng khoa học. Bộ trưởng Hàn Lạc thường đề nghị đem những cái kia không thể không còn sót lại tại Phượng Hoàng tinh hệ bên trong kiến trúc. Thí dụ như Lạc Tinh phía trên thủ đô thành phố. Thí dụ như số 2 tinh cầu phía trên đại hình công nghiệp khu vực toàn bộ nổ rớt. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rời đi hiện tại, nếu như những vật kia bị tạc rơi, đám người liền không thể không hao phí cự đại tinh lực cùng tư nguyên lại lần nữa đem trọng kiến. May mắn Phượng Hoàng tinh hệ bên trong không nhận cái chủng loại kia kỳ dị tác dụng lực ảnh hưởng, chúng ta hoàn toàn có thể trốn ở tinh hệ bên trong. Chậm rãi tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, chỉ là... Trầm Thanh Nguyên hướng về phía trước trên màn hình làm mấy cái thủ thế. Trên màn hình hình ảnh liền lập tức bị rút ngắn. Cuối cùng xuất hiện một quả hành tinh to lớn thân ảnh. Đó là Phượng Hoàng Tinh. Ngươi sớm già yếu, không biết cùng bánh mì tinh vân có quan hệ hay không? Ngươi, có thể hay không trông đến nhân loại chúng ta văn minh rời đi một khắc này? Phượng Hoàng Tinh hệ không phải nơi ở lâu. Không người nào nguyện ý tiếp nhận một quả hành tinh nổ tung lửa giận. Cũng không có người có thể tiếp nhận. Trầm Thanh Nguyên duy nhất có thể cầu nguyện. Chính là tại Phượng Hoàng Tinh bạo nổ trước đó. Nhân loại có thể tìm tới biện pháp sớm rời đi nơi này. Nếu không, cũng chỉ có thể cùng Phượng Hoàng Tinh cùng nhau đi vào tử vong. Xem ra ta từ chức kế hoạch không cách nào chấp hành. Cũng được, cũng được. Đã không đi, vậy liền lưu tại nơi này tốt, giống ta tiền nhiệm nguyên thủ như thế, làm xong chính mình nhiệm kỳ, kết thúc chính mình chức trách, về sau sự tình, liền giao cho người kế nhiệm đi xử lý đi. Trầm Thanh Nguyên có chút mất hết cả hứng rời phòng làm. Việc về đến trong nhà, đó có thể thấy được, thê tử đối với mình hôm nay có thể sớm như vậy đến cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thế là hắn hết sức quan tâm mà hỏi, ngươi có cảm thấy thân thể khó chịu sao? Trầm Thanh Nguyên lắc đầu, nói, A Ngọc, thật xin lỗi, chúng ta trong thời gian ngắn vô pháp rời đi Phượng Hoàng Tinh Hệ. Ta cũng không thể sớm từ chức qua cùng ngươi. Trầm Thanh Nguyên trong giọng nói tràn đầy dã rời. Nói xong câu đó về sau, hắn liền đầu cũng không tiến vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Chu Minh Ngọc ngốc ngốc đứng tại chỗ, tựa hồ bản thân cảm nhận được trượng phu thống khổ. Hắn muốn tiến vào phòng ngủ qua an ủi trượng phu, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Bỗng nhiên ở giữa, hắn lại như là nhớ tới cái gì, cực kỳ vội vàng mở ra tùy thân máy tính truyền tin logo. Trên ngón tay sắp tiếp xúc đến cái kia tuyển hạng thời điểm, nhưng lại dừng lại, cái kia tuyển hạng là phụ thân. Dừng lại thật lâu, Chu Minh Ngọc đem logo, nhưng không lâu sau đó lại lần nữa mở ra. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, mới cuối cùng cắn răng điểm xuống qua. Một lát chờ đợi về sau, truyền tin kết nối, phụ thân này tràn đầy hiền lành nụ cười gương mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. A Ngọc, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Không có chuyện gì, Chu Minh Ngọc thanh âm có chút trầm thấp. Mẫu thân vẫn khỏe chứ? Mẫu thân người rất tốt. Đúng, người biết phục sinh trong công ty biểu hiện tốt bao nhiêu sao? Tại không biết thân phận của hắn điều kiện tiên quyết, đã có 3-4 tên trong công ty tầng tại hội nghị bên trong cố ý nhắc qua tên hắn. Mẫu thân người cũng hầu như là ở trước mặt ta khích lệ hắn. Phụ thân hoàn toàn như trước đây lại nhải, đây có lẽ là người lớn tuổi bệnh chung. Tại dĩ vãng thời điểm, Chu Minh Ngọc rất tình nguyện cùng phụ thân mẫu thân kể một ít chuyện phiếm. Nhưng hôm nay cũng không thích hợp. Hắn cuối cùng cắt ngang phụ thân lời nói. Phụ thân, hôm nay điện thoại cho ngươi là có một ít chuyện phải nói cho ngươi. Tựa hồ phát giác được nữ nhi nghiêm túc, phụ thân cũng nghiêm túc lên. A Ngọc, nói cho ta biết, chuyện gì phát sinh? Chu Minh Ngọc chần chờ một lát, cuối cùng cắn răng nói, Thanh Nguyên đã quyết định tạm không rời đi Phượng Hoàng Tinh Hệ. Dự tính nhiều nhất sau mười mấy ngày, chờ sơ tán kế hoạch chế định hoàn tất, chính thức mệnh lệnh liền sẽ hạ đạt. Phụ thân nhìn qua Chu Minh Ngọc con mắt, thật lâu không có rời ánh mắt, thật lâu, hắn mới thở dài nói, A Ngọc, ta dĩ vãng đã từng rất nhiều lần hỏi thăm qua ngươi có quan hệ chính sách biến hóa sự tình. Nhưng ngươi cho tới bây giờ đều là thủ khẩu như bình. Cho tới bây giờ chưa từng hướng ta tiết lộ qua. Vì cái gì bây giờ lại bỗng nhiên chủ động nói cho ta biết những chuyện này? Nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì phát sinh? Phụ thân, ngài không cần quản còn lại sự tình. Ngài chỉ cần biết những tin tức này giá trị là được rồi. Ngài động tác phải nhanh một chút. Nếu không, chờ đến sau mười mấy ngày, những tin tức này liền không đáng một đồng. Tốt, ta biết, ta hội tại trong khoảng thời gian này, lấy tốc độ nhanh nhất thu mua những cái kia di chuyển hạm đội vô pháp mang đi. Nguyên kế hoạch vứt bỏ rơi tư sản. Tuy nhiên bởi vì trì hoãn, chúng nó giá trị có nhất định phục. Nhưng vẫn cũ rất thấp, thu mua chúng nó là một cái rất lợi hại có lời mua bán. Trò chuyện chặt đứt, Chu Minh Ngọc tại trong lúc bất tri bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Thanh Nguyên, thật xin lỗi, ta không phải ở lưng phản ngươi. Con của chúng ta quá thiện lương, quá nhu nhược, tại ngươi sau khi rời đi, có thể che chở con của chúng ta, chỉ có phụ thân ta. Ta nhất định phải tận khả năng tăng cường phụ thân ta thực lực. Thẳng đến hắn cường đại đến bất luận cái gì cao quan đều không thể tùy tiện xuống tay với hắn mới. Thôi, ta không dám thỉnh cầu ngươi khoan dung. Ta chỉ hy vọng tại một cái thế giới khác, ta có thể hướng ngươi hoàn lại ta tội nghiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.